Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 240, 10 phần 1. Cái gì là thiên tài? Hoa Côn Lôn hài lòng nhìn xem Hạng Thượng, bản thân đồ đệ này đủ cố gắng, cũng đủ liều mệnh, một đường vượt mọi chông gai trong khoảng thời gian ngắn đến thực lực như thế. Như thế phát triển quỹ tích so năm đó Ngục Huyền Tà Long còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hắn tính cách cũng so Ngục Huyền Tà Long càng thêm tốt hơn rất nhiều. Tụ lại người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đang nhìn Hạng Thượng, nghị luận Hạng Thượng, Hoa Côn Lôn trong lòng trừ bỏ đắc ý vẫn phải là ý. Trước đó vài ngày Hạng Thượng đấu sức Thường Trường Thanh, ở Long Thành xem như vang dội không nhỏ thanh danh. Bây giờ, một đòn trọng thương Âm Dương Nhị Lão cơ hồ đến chết cấp độ. Hạng Thượng danh tử ở không lâu tương lai, nhất định vang vọng bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn. Có lẽ không bao lâu, bên trong Ương Long Môn cũng sẽ đối Hạng Thượng phát ra mời a. Hoa Côn Lôn âm thầm suy đoán, nếu như Hạng Thượng có thể tiến vào bên trong Ương Long Môn, bên kia là tiến vào chân chính chém giết trung tâm nhất. Bên trong Ương Long Môn là từ bốn đại Long Thành cộng đồng tổ kiến. Tất cả mọi người nghĩ đem thế lực này chân chính chiếm làm của riêng. Tại đó không chỉ là lực lượng dây dưa chém giết, đồng thời cũng là trí khôn chém giết. Đến, phía ngoài đoàn người tầng có người hưng phấn gào thét. Chỉ một thoáng hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người cho Triệu Phi nhường ra một cái thông đạo. Nhào nhào suy đoán Hạng Thượng lần này có thể cho vay bao nhiêu độ cống hiến. Hạng Thượng, Triệu Phi đi tới Hạng Thượng trước mặt nói ra. Thành bài đại nhân nói, thành bài đại nhân, ta cái lòng a, tiểu tử này vậy mà kinh động đến bế quan thành bài đại nhân. Nghĩ không ra a, thành bài đại nhân cho ra cho vay kim ngạch, sợ rằng phải quá trăm triệu độ cống hiến rồi a. Hai ước độ cống hiến cũng có thể cho lên a. Đúng vậy a, không phải không có thể đâu. Đám người ngươi một lời ta một câu nhanh chóng trao đổi lấy suy đoán. Triệu Phi đáy mắt lướt qua nhàn nhạt khinh thường. Các ngươi đám người này sao có thể đoán được thành chủ đại nhân ý nghĩ cùng khí phách. Một lần này hạn mức là 10 ước độ cống hiến. Triệu bay lời nói vẫn chưa nói xong, đám người đã sớm triệt để tạc qua. 10 ước, ta dựa vào, ta nghe lầm à, ta làm sao biết, ta rút ngươi một bạt tai, ngươi thử xem có đau hay không. Dựa vào cái gì quất ta? Không phải quất ngươi, ta dựa vào 10 ước a. Thành bài đại nhân điên rồi sao? Cho tiểu tử này 10 ước. Đúng vậy a, 10 ước độ công hiến a. Chỉ là lợi tức liền có thể mệt chết tiểu tử này. Đúng vậy a, 10 ước độ công hiến lợi tức. Ngày này là bao nhiêu a? Đám người mồm năm miệng 10 không ngừng vừa nói. Trong lúc nhất thời đều không thể thừa nhận cái này hù chết người độ cống hiến. Hạng Thượng đầu lông mày không nhịn được khiêu động một chút. 10 ước, vốn cho rằng có thể cho vay một ước chính là vận khí. Làm sao lập tức nhiều như vậy? Triệu Phi nhìn thấy Hạng Thượng phản ứng nhẹ khẽ gật đầu. Kinh ngạc là có, lại không có bị cái số này dọa cho ngất đi. Tiểu tử này tâm lý tố chất còn thật không phải bình thường tốt đâu. Thành bài đại nhân nói, 10 năm trả hết nợ, lần này là khoản tiền vay không lãi. Đám người lại một lần huyên náo, tiếng động lớn ầm ĩ đến cơ hồ muốn bạo động cấp độ. Vô tức, 10 ước, 10 năm trả hết nợ. Cái này còn có hay không long lý a? Không công bằng a, thành bài đại nhân cũng quá nghiêng về a. Hoa Côn Lôn nhìn xem xôi trào đám người nở nụ cười. Hắn đem hai cánh tay cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về đám người làm một cái ép xuống động tác, miễn cưỡng đem sao động rối loạn thấp xuống mấy cái trình độ nói ra. Các vị, nghĩ đến rất là không phục a. Tất cả mọi người đồng thời ném cho Hoa Côn Lôn một cái rất là khó chịu ánh mắt. loại này cho vay ai mẹ hắn có thể chịu phục, người đó là không sao sao nam nhân. Tất nhiên mọi người đều không phục. Như vậy, Hoa Côn Lôn nâng trường âm nói ra, không bằng dạng này, các vị bất luận cái gì hóa long cảnh long huyền, đều có thể xuất ra 100 vạn giá trị long thú vật liệu. Hướng đồ đệ của ta khiêu chiến, nếu là có thể đánh thắng ta đồ đệ, tiễn hắn 1 ức độ cống hiến. Đám người xôn xao, giờ khắc này yên tĩnh trở lại, 100 vạn độ cống hiến long thú vật liệu. Đi đọ sức 1 ức độ cống hiến. Tin tức này đủ để cho bất luận kẻ nào xung động trong nháy mắt mất lý trí. Thế nhưng là, tin tức này nếu như từ Hoa Côn Lôn trong miệng nhảy ra, cũng đủ làm cho vừa mới mất lý trí đám người lần nữa khôi phục rất nhiều lý trí. Hoa Côn Lôn là ai? Long hồ Hoa Côn Lôn. Cái kia đầu óc, cho tới bây giờ chỉ có hắn hố người khác. Còn không có ai có thể gài bẫy tình huống của hắn xuất hiện đâu. Mọi người tại trầm mặc, tính toán hai bên ở giữa thực lực. 1 ức độ cống hiến mê người, nhưng là âm dương nhị lão thực lực mọi người vẫn là tinh tường. Hai cái kia lão tiểu tử mặc dù thụ thương mang theo, không cách nào thời gian dài bền bỉ tác chiến, nhưng hóa long cảnh đỉnh phong thực lực vẫn tồn tại. Thời gian ngắn bộc phát chiến đấu không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Chính là như vậy một đôi hóa long cảnh cường giả, bị hạng thượng một đòn đánh tiến vào y viện, đến tại lúc nào có thể xuất viện, còn thật không ai có thể biết rõ. Đồng dạng dạng này một cái hung mãnh tiểu tử chơi một đối một. Đây không phải là đi đọ sức 1 ức độ cống hiến, mà là bị Hoa Côn Lôn cho lừa gạt vật liệu a. Côn Lôn, ngươi xem một chút ngươi thanh danh. Sở Thành vỗ vỗ Hoa Côn Lôn bả vai. Ngươi thanh danh này đều thối a. Coi như 1 ức độ cống hiến bánh nướng đặt ở chỗ đó, tất cả mọi người có thể bởi vì ngươi cấp tốc tỉnh táo lại. Sở Thành vừa nói một bên lắc đầu liên tục. Tốt biết bao lừa gạt vật liệu cơ hội a. Cũng bởi vì Hoa Côn Lôn thanh danh lan xa, là một cái độ cống hiến vật liệu đều không lừa được a. Thiết, ta lại không phải là vì lừa gạt độ cống hiến. Hoa Côn Lôn đem cái cằm hướng lên trên dương lên, thanh âm đột nhiên sách cao lên, ta là muốn dùng phương pháp này nói cho tất cả mọi người. Đồ đệ của ta, hạng thượng, chính là hung hãn như vậy, sao bất luận kẻ nào đều có tư cách cầm tới cái này 10 ức khoản tiền vay không lãi. Bốn phía Long Huyền một trận trầm mặc, hạng thượng bây giờ còn không có tiến vào hóa long cảnh, lại có thể đánh bại 2 tên hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền. Như vậy năng lực chiến đấu, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, 10 ức cho vay xác thực thực chí danh quy. Chỉ là, như thế một khoản tiền lớn, mặc cho ai nghe được đều khó tránh khỏi trong lòng không công bằng. Hoa Côn Lôn kiêu ngạo nhìn xem đám người, hôm nay bản thân kêu gọi cũng không phải là vì thật dụ người xuất chiến. Muốn chính là lấy cao như thế ngạch treo giải thưởng, còn bức không người dám xuất chiến. Bởi như vậy, hạng thượng thanh danh liền sẽ nhanh hơn ở phần Long Thành, thậm chí 4 đại Long Thành truyền tụng. Về sau lần nữa tuyển nhận cường đại Long Huyền xem như hợp tác, cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Long Huyền thế giới, rất khó là một mình ngươi vô địch đi ngang, trừ phi ngươi là Long Tước, mạnh như Ngục Huyền Tà Long, không phải một dạng có bản thân cường đại chiến đấu đoàn đội sao? Kỳ thật, nếu như một đối một không có lòng tin, Sở Tâm Trầm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hạng thượng một. Bên nói ra, cũng có thể tổ đội chiến đấu. 10 tên hóa long cảnh Long Huyền đồng thời đối chiến hạng thượng cũng là có thể. Chỉ là, Sở Tâm Trầm cảm thụ được đám người ánh mắt hoài nghi đi lại, gương mặt nổi lên thẹn thùng cùng khiếp đảm thần sắc, thanh âm cũng dần dần giảm thấp xuống không ít, một bộ dũng khí không đủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác dung làm rất đủ đảm khí bộ dáng nói ra. Chỉ là cái kia dạng, cũng không phải là 100 vạn độ cống hiến tài liệu. 500 vạn, 10 người, chính là 5.000 vạn độ cống hiến a. 10 người, 5.000 vạn độ cống hiến đọ sức 1 ức độ cống hiến. Đối thủ chỉ có 1 người. Vừa mới mọi người trầm mặc, giờ khắc này cũng không còn cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Thậm chí có người bắt đầu phát ra cười lạnh. Hoa Côn Lôn lời kia đem mọi người định ngay tại chỗ không dám động. Cho đồ đệ của mình nhấc rất nhiều thanh danh. Về sau chỉ sợ không phải thiếu không có hợp tác Long Võ Giả. Đều có thể sẽ tìm hắn làm hợp tác. Cũng tính lăn lộn cái an tâm. Có thể, cái này hạng thượng tuổi trẻ hợp tác đi ra. Đem lời vừa nói như vậy. Liền thực sự quá không lão luyện. Hắn chỉ sợ cũng là nghĩ cho hạng thượng nâng lên danh tiếng a. Chỉ là, dạng này nâng lên thủ pháp thực sự có thể nói là ngu xuẩn a. Vốn đang không có người bên trên, nhưng 10 tên hóa long cảnh cùng một chỗ chiến, sẽ còn không có người bên trên sao? Có người ở suy nghĩ, đã có người bước ra khiêu chiến bộ pháp, từ trong đám người đi ra, một tên đầu tóc bạc trắng Long Võ Giả. Nhìn niên kỷ chỉ sợ tiếp cận 100 tuổi, hắn có chút xoay người lưng còng, râu dê, mắt tam giác, trong tay ở một căn ô mộc quải trượng, nếu như lại mặc cái lão đầu áo, ngồi ở phía dưới đại thụ, nhất định sẽ bị người cho rằng là đang tại vượt qua năm hơn anh nông dân, mà cũng không phải là hai tay dính đầy máu tanh long huyền. Ta lão, không chừng ngày nào liền chết đi đi gặp thần long. Lão nhân xoay người lưng còng liên tục ho, khan nói ra, đến cái tuổi này, cũng không có cái gì sợ bêu xấu, vô cớ kiếm 1.000 vạn độ cống hiến loại chuyện này. Ta sống cái này hơn 100 năm, còn từ chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay gặp, vậy liền cho ta đời sau, lưu lại một bút tài phú cũng là chuyện tốt nha, đây không phải là bát tí huyết long. Phan Thạch Vận sao? Thật là, bát tí huyết long, Phan Thạch Vận a, hắn 3 tháng trước, ở thời gian đầm lầy giết chết 3 tên cùng là hóa long cảnh đỉnh phong vạn thú long thành long huyền. Đúng a, ta nghe nói hắn lúc ấy giết hết 3 người, một điểm tổn thương đều không có thủ, lúc ấy vạn thú long thành ngưng long cảnh long huyền chạy tới. Hắn vậy mà tại ngưng long cảnh cường giả dưới tay trốn chết trở về. Vẻn vẹn chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Vậy hắn còn giả trang cái gì a? Ta xem hắn sống thêm cái 20 năm trở lên là không có vấn đề a. Hạng thượng nghe mọi người kể lể, quan sát tỉ mỉ lấy. Bát tí huyết long, Phan Thạch Vận, làn da mặc dù rất là lão nhăn, thể nội lại ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Lực lượng kia tràn đầy sinh cơ, không có chút nào suy bại dấu hiệu. Cùng thân thể này hiện ra hoàn toàn hai thái cực. Thường mới vừa cái kia tan rã ánh mắt, giờ khắc này một lần nữa có tiêu điểm, lập tức ngưng tụ ở bát tí huyết long, Phan Thạch Vận trên thân. Hóa long cảnh đối mặt ngưng long cảnh chiến đấu, muốn chạy trốn cơ hồ cũng là không thể nào. Hóa long cảnh bên trên, cảnh cảnh khác biệt. Dạng này hóa long cảnh đỉnh phong nếu là có thể từ ngưng long cảnh long huyền trong tay đào tẩu, đã nói rõ hắn thực lực xa bình thường hóa long cảnh đỉnh trên đỉnh nhiều lắm. Ta cũng đến. Trong đám người lại nhảy ra một tên hóa long cảnh đỉnh phong long huyền. Cái này nhân thân cao gần 2m3 dáng vẻ, cánh tay tráng kiện trình độ so có thể so với hạng thượng đùi. Toàn thân cao thấp tràn đầy bạo tạc lực. Vẻ mặt râu quai nón càng bằng thêm hắn mấy phần dũng mãnh khí tức. Thạch Long Dương Xương Hào. Không sai, chính là danh xưng bên trong hóa long cảnh. Phòng ngự siêu cường Thạch Long Dương Xương Hào. Ta nghe nói ước long lớn trong rừng rậm, hắn đã từng đón lấy ngưng long cảnh long huyền mấy trưởng đồng thời, còn chém giết một tên hóa long cảnh địch thủ mà chạy trốn. Trở lại long thành dưỡng thương nửa năm lại sinh long hoạt hổ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.